The End Tokyo Revenger kìm nén. Chương 61, Miki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Future Main, S.P.O.V, khoan đã. Cậu thật sự định tới gặp anh ấy vào trước ngày cưới sao? Lỡ đâu cậu sẽ gặp nguy hiểm thì sao? Sarah, tôi cố gắng đuổi theo Takemichi. Cậu ta bước một bước. Tôi bước hai bước. Takemichi thực sự nghĩ cậu ta sẽ liều mạng tiến đến để gặp Miki. Thực sự, bản năng hắc ám, bám anh ấy rất áp lực. Vì vậy có là tôi đi chăng nữa tôi cũng tin là anh ta dám ra tay với mình. Đã vậy còn hỏi Tora. San đến để tìm kiếm xung quanh những địa điểm mà Miki có thể dùng để làm căn cứ. Thật là, hết nói nổi. Tớ phải tìm Miki nói chuyện cho ra lẽ. Tech, nếu là Tech ngày xưa thì mình nói một câu. Cậu ấy chịu quay đầu mà. Bây giờ cậu ấy cứng đầu hơn nữa. Không thể nào khiến cậu ấy quay đầu được. Nghĩ cái gì mà lại chịu chết trước ngày cưới nữa chứ? Đấy là bước ngoặt lớn trong cuộc đời cậu đấy. Đồ ngốc, yo, Takemichi, cái gì đây? Mày mang theo bé của tao đến đây làm gì? Kazu, Sarah, Chan chỉ bước đi theo thôi. Tech, tại sao anh lại chấp nhận giúp Tech chứ? Anh biết chuyện này. Sarah, SSS, bé chỉ cần im lặng mà thôi. Bé không nên đi theo Takemichi đâu. Về nhà với Chifuyu đi. Cậu ta vừa gọi cho anh đấy. Kazu, nhưng mà mạng Tech có thể sẽ bị Miki. Chấm, Sarah. Kazu bất ngờ đập vào gáy tôi khiến tôi mất nhận thức và ngất đi. Trước đó, tôi cảm nhận được cái gì đấy nhẹ nhàng trên trán mình. Future Tech, S.P.O.V, tôi quan sát thấy Kazu Tora. Kun đập vào gáy Sarah. Chan làm cô ấy ngất đi. Kazu còn hôn lên trán cô ấy rất nhẹ nhàng và buông lời xin lỗi. Xem ra Kazu Tora vẫn còn tình cảm đọng lại và luyến tiếc khi để mất Sarah. Chan đây mà, tao gọi Chifuyu rồi, chúng ta đi thôi. Kazu, nhưng mà, Tech, phải xin lỗi bé sau kỳ này mới được. Kazu kéo tôi đi, cậu ta nói là có 5 địa điểm có thể Miki sẽ ở đó. Tôi đã đi được 4 địa điểm và họ thì đều đánh tôi và đuổi đi. Thấy tôi tơi tả như vậy thì Kazu chắc chắn cũng phải khuyên tôi quay đầu. Đủ rồi đấy, Takemichi, Kazu, nhưng mà, Tech, sao mày phải nôn nóng đến thế cơ chứ? Kazu, nhưng mà Kazu Tora, Kun à, tới giờ đã 4 nơi rồi. Tao đã đi dò hỏi nhưng chẳng tìm được chút thông tin gì về Miki cả. Tech, mày biết không? Những nơi đó chắc chắn là căn cứ Phạm Thiên nhưng mà nếu mày cứ tiếp tục như vậy tao e rằng mày sẽ chết mất. Kết thúc rồi, tao sẽ không để mày tiếp tục hành động tự sát đó nữa đâu. Kazu, KS, khoan đã, Tech, về nhà đi Takemichi. Kazu, tôi nhớ địa điểm cuối mà Kazu Tora đã nói. Cái khu bowling xưa cũ đó. Tôi thực sự đã liều mạng chạy đến đó và ngồi đấy đợi. Một cây súng chạm vô đầu tôi. SSS, tiếng bước chân, nghe cho kỹ vào. Đây là lời của thủ lĩnh. Miki, tương lai mày hạnh phúc nhỉ? Mày còn muốn gì? Vậy nên lần này, đến lượt tao cứu. Tech, tôi chưa kịp nói xong liền bất ngờ bị Miki bắt 3 phát xuyên qua bụng và ngực. Cậu ta cất súng đi rồi quay người lại nói đúng một câu. Cuộc hành trình dài của mày đã kết thúc. Tao không muốn gặp mày. Miki, chỉ cần là mày, thì tao sẽ cứu. Tech, tao sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây. Miki, nhưng cuối cùng thì tôi cũng không đủ sức để kéo cậu ta lên nữa. Tôi thả cậu ta xuống rồi. Cả hai đều chết. Future Main. S-P-O-V-M-I-K-E-Y. Sanju, Miki, Sarah, xác Miki ở ngay trước mắt. Bên trên tầng cao thì là Takemichi. Chết cùng một ngày. Anh hùng chúng ta chết rồi. Không, mình không kịp rồi. Sarah, tôi gục xuống và ôm lấy xác Miki. Mặc kệ cho thân mình bị nhuốm máu. vẫn như tương lai trước mà Tech kể. Mickey chết trong vòng tay mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cho tôi qua mau. Chifuyu, vợ, đờ, đó, Baji, là Mickey à, Kazu. Chifuyu, vợ tao đang hoảng loạn. Mày làm gì đi chứ? Baji, Mickey, Emma, Takemichi, Kun, Hina, Emma, Hina, bình tĩnh chút nào. Mitsuya, Mickey đã, Draken, Baji, San, đừng lay tao. Chifuyu, Baji, bỏ nó ra đi. Chifuyu là chồng nó thì cho hai bọn nó an ủi nhau đi. Kazu, Chifuyu tiến gần về phía tôi. Người tôi run liên tục. Khổ sở thật đấy. Nếu Tech không đi thì đâu có ngày này chứ. Chifuyu chạm vào vai tôi và an ủi. Vợ ơi, bình tĩnh đi. Chifuyu, Sarah, Chifuyu, Takemichi, Mikey. Tôi ôm Chifuyu và gào khóc trong đau khổ vì ngày tồi tệ này. Khốn kiếp thật, nếu tôi đến kịp thì Mickey hoặc Tech đã không chết. Chifuyu ôm tôi và an ủi. Từng câu từng chữ để tôi bình tĩnh. Mickey, Mickey, tại sao luôn là anh ấy phải chết? Em phải làm sao đây? Sarah, đợi Takemichi thôi. Chifuyu, Tech, Kun, Sarah, anh cảm nhận được. Cậu ta còn sống. Chifuyu, Sarah, tớ tin cậu Takemichi. Những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako. Nhân vật thêm vào. Đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 62. Hành trình mới. Cách chương.